Đường Thế Tôn đời nay chư Phật độ sanh còn xin kinh lễ tâm minh nguyện cầu. Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm chánh biến chi minh hạnh hồng danh thần đức thiện thể cao dày bậc thế gian dài chỉ bay chân tâm vô thường sĩ pháp thân tình diệu bậc trượng phu điều ngự chúng sanh nhân thiên cha lành bà cõi Phật Thế Tôn hiền uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tôi thường cho chúng con vô lượng an lành từ quy giác tánh bất sanh Bồ Đề Tâm nguyện viên thành xưa thì trong trình độ người ta chỉ có ba bộ kinh, gọi là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà, ta gọi là trình độ tam kinh. Nhưng mà đến đầu thế kỷ thứ 20 thì Ấn Quang Đại Sư ngài mới thêm hai bộ nữa, gọi là trình độ ngũ kinh, tức là thêm năm bộ, thêm hai bộ nữa, tức là năm bộ kinh. Thì ở trong đó ngài lấy cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta tụng đây làm cái bộ kinh trình độ thứ năm. Tại sao mà ngài đưa ra cái này thì chúng ta mới thấy được cái ý của ngài. Nếu mà sử dụng cái trình độ tam kinh trước đó, thì nó thiếu cái phần hồi nhập ta bà. Nên những người mà tu về trình độ tâm của Trung Hoa thì chỉ có một lần niệm Phật mà cầu vãng sanh, chứ không có ai thành đạo Bồ Tát ở thế giới ta bà. Do đó mà cái Phật giáo Trung Hoa nó trở thành cái Phật giáo tiêu cực. Cái Phật giáo tiêu cực ai tu theo đạo Phật đó, là điều muốn niệm Phật A Di Đà và sanh về thế giới tịnh độ hết. Do đó mà bị người ta chỉ trích đạo Phật là đạo tiêu cực, đạo yếu thế. Ở Việt Nam chúng ta cũng thường nghe họ nói tới đạo Phật thì họ nói tiêu cực, họ nói yếu thế, thêm nữa họ nói mê tín. Thành ra tiêu cực, yếm thế và mê tín á, là cái gốc nó từ chỗ cái tu tịnh độ mà ra. Còn cái người chuyên tu thiền á, thì người ta chê ăn không ngồi rồi, không phải yếm thế nhưng mà ăn không ngồi rồi, tức là khi sản xuất chỉ có hưởng thụ. Cho nên cái thiền tâm Trung Hoa mà muốn phát triển được á, thì phải lấy cái tinh thần của ngài Đức Trường, gọi đó là những việc phức tác của ngài Đức Trường, tức là làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Nhưng mà khi chúng ta tu đó thì làm nhiều mà ăn ít, thì như vậy đó thì cái đạo Phật mới ích lợi cho cuộc đời. Nên các vị thiền sư thì tập ăn ít nhưng mà làm việc nhiều, nên đạo Phật là khi phát triển mạnh ấy, là để nhờ các vị thiền sư ăn ít mà làm việc nhiều, sức khỏe tốt, thì đó là cái biểu tượng ở trong xã hội trên đạo quý trọng. Nên cái thiền mà của Pháp Trưởng thì ta chấp nhận, cái tịnh độ của Ấn Quang Đại Sư thì ta chấp nhận. Cho nên khi mà Hòa Thượng Thượng Hòa cất cái chùa Ấn Quang của chúng ta, hồi xưa đó là cái chùa Ấn Quang, nhưng mà sau này Hòa Thượng đổi là Ấn Quang, là cái ý Hòa Thượng muốn lấy cái tinh thần tịnh độ của ngài Ấn Quang Đại Sư của Trung Quốc là cái biểu tượng mà tu hành. Cho nên cái tịnh độ ngũ kinh á, hay là cái tịnh độ ở thế kỷ 20 á, thì ngài Ấn Quang Đại Sư có thêm cái phần gia hạnh Phổ Hiền, tức là chúng ta tu tịnh độ nhưng mà phải gia hạnh Phổ Hiền, phải hành Bồ Tát đạo, thì như vậy nó mới thích hợp được với cái thời đại của chúng ta và với cái thế giới này. Tại vì cái thế giới ta bà này nên tất cả chúng sanh đều đau khổ và mong được cứu khổ. Thì bây giờ đạo Phật tức là đạo cứu khổ, ban vui. Nhưng bây giờ nên chúng ta không cứu khổ, không ban vui, mà chúng ta lại có cái hướng bỏ đi, làm sao họ chấp nhận được. Đây là cái thực tế nhất. Cho nên đưa cái Phổ Hiền Hạnh Nguyện vào ở trong cái tình độ ngũ kinh thì thầy thấy nó thích hợp. Thì bây giờ cái pháp môn tu tịnh độ này nó đổi từ một cái pháp môn tịnh độ tiêu cực trở thành cái pháp môn tịnh độ tích cực. Cái pháp môn tịnh độ tích cực là sao? Lấy cái Phổ Hiền Hạnh làm chính. Thành ra Phổ Hiền Hạnh ở trong đó cái khoảng đầu thì tu 10 đại nguyện, Cho nên tu 10 đại nguyện này nhé, để làm cho Phật pháp cửu trụ, làm cho mọi người phát tâm, cái này là chính. Cho nên cái nguyện của Ngài Cổ Hiền Bồ Tát cũng như là cái nguyện của chúng ta thì đi vào ở trong cái thế giới Ta Bà này mà biến nó trở thành tịnh độ, đó là nguyện của Cổ Hiền Bồ Tát. Bảo là ta đều thâm nhập để nghiêm tịnh. Ở cái chỗ mà lộn xộn, cái chỗ mà không yên ổn, ta làm cho nó yên. Đó là cái hướng mà của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Thì như vậy đó, cái tịnh độ đưa vô chỗ này, đưa Phổ Hiền thành nguyện vô, để nói lên tất cả các vị Bồ Tát ở trong mười phương đều hồi nhập Ta Bà, đều trở vào thế giới Ta Bà này để biến cho thế giới Ta Bà này thành tịnh độ. Cái đó là tinh thần của Đạo Phật. Cho nên ở chỗ này ta kêu gọi tất cả những người mà có năng lực là nên cùng chung tham gia để xây dựng một cái đất nước, xây dựng một cái thế giới an lành. Tại vì Ngài Ấn Quang Đại Sư nói với chúng ta, một mình chúng ta không thể làm được, nhưng mà nếu được cái sức mạnh của tất cả thì cái trường hợp này có thể làm được. Đây là cái đặc biệt của Đạo Phật chúng ta. Thế nên một người không làm được, thế nên một người không an lành. Nhưng mà nếu hãy tất cả cùng chung nhau làm thì cái này nó sẽ tạo thế giới an lành. Mà cái thế giới an lành này nó là an lành trên cái tinh thần của Đạo Phật. Trên tinh thần của Đạo Phật thế là gì? Cái điều quan trọng nhất ở đây là cái tinh thần bình đẳng. Thế là ở trong Đạo Phật chúng ta có cái tinh thần bình đẳng, không phân biệt giai cấp. Nhưng mà nó khác với cái tinh thần bình đẳng của một số người chủ trương. Chủ trương sao? Tức là bình đẳng, không có giai cấp, biến trở thành giai cấp, đấu tranh giai cấp. Đấu tranh giai cấp tức là giai cấp này đấu tranh với giai cấp kia để tạo thành cái xã hội mà đấu tranh lẫn nhau. Nhưng mà cái Đạo Phật của chúng ta là chủ trương bình đẳng, không có đối kháng. Ngược trở lại đó, là chúng ta phải nâng đỡ những cái người mà thấp kém hơn ta cho bằng ta. Cái chủ trương của chúng ta rất là rõ. Nếu ở chung quanh chúng ta mà toàn là người nghèo đói, một mình ta giàu, ta có thể hạnh phúc được. Đây chúng ta thấy rõ. Ở các nước Tây Phương trước cách mạng tháng 10 Nga đó, là sao? Cái giai cấp mà địa chủ quá giàu có, cái giai cấp nông nô quá nghèo đó. Cái giai cấp địa chủ nghĩ bằng mọi cách có thể phốt lột cái giai cấp mà nông nô, giai cấp làm thuê làm mướn này nữa tới mức tối đa để mà phụng sự cho chính bản thân mình. Chung quanh mình nữa là toàn là người nghèo đói, thậm chí nghĩ trong cách đó là đừng cho nó ăn no. Tại khi mà nó ăn no thì nó sẽ không theo bạn. Cái này đó là khi mà sang Ấn Độ thầy thấy người ta. Thầy Huyền Diệu nói với thầy, tôi thấy người Ấn Độ tới làm thuê, thế nên là một ngày đó thầy trả cho $1. Là một ngày trả $1. Thế nên bữa nọ đó có mấy Phật tử đi hành hương tới, thấy mấy người Ấn Độ này siêng năng làm việc lắm, thế nên kêu vô cho thêm $1 nữa. Thì mấy người Ấn Độ này mới thưa với thầy Huyền Diệu đó, nên ngày mai tôi sẽ không làm việc. Nói sao nó không làm? Sao tôi có cái tiền của ngày mai rồi? Tại vì có cái tiền ngày mai rồi cho nên ngày mai tôi phải làm, ngày mốt tôi sẽ làm. Thế nên cho nó $2 thì nó sẽ nghỉ 2 ngày, và cho nó $10 nó sẽ nghỉ 10 ngày. Khi nào ăn hết cái này rồi mới làm nữa. Đấy là cái sự thật. Và tới ngày nay chúng ta vẫn thấy còn. Cho nên hãy khi nào đói thì nó làm, Còn khi đủ là cũng là cái ngưỡng rồi, cái đặc biệt. Thì bây giờ đó, một cái giai cấp mà giàu sang đối với một giai cấp nghèo khổ, đây tạo thành hai cái giai cấp nhất định là đối kháng nhau, tức là phù nghịch nhau. Và khi mà phù nghịch đó thì tự nhiên nó tìm cách hại nhau. Khi xã hội như vậy đó thì một cái xã hội gọi là xã hội của phá hoại. Nên ta thấy cái thế giới mà chúng ta đang sống, thì thế giới ta bàn từ hình xưa cho tới ngày nay, nó trải qua mấy ngàn năm như vậy, cứ một giai cấp này ngoi lên được đó, thì diệt cái giai cấp trước. Tất cả cái công trình mà hôm nay xây dựng được đó, thì ngày mai sẽ phá hoại nó đi, tại vì cái chiến tranh là cái đã sợ. Mà chiến tranh nó đã bao nhiêu ngàn năm rồi chứ phải mới vừa xây dựng được đó, thì lại có chiến tranh. Mà mỗi một lần chiến tranh như vậy đó, thì gần như là tiêu hủy toàn bộ những cái, chẳng những là nền kinh tế mà luôn cả cái văn hóa. Nếu từ ngày xưa mà cho tới ngày nay đó, mà duy trì được và chỉ phát triển trong tinh thần xây dựng đó, thì trường hợp này chúng ta thấy chắc chắn là nhân loại ngày nay không đến nỗi khổ như chúng ta có. Cái xây dựng cũng nhiều, nhưng mà cái phá hoại đó thì ta nghĩ là nhiều hơn. Cái công việc của nó thì bây giờ đó, tại sao mà có cái phá hoại này, tại sao mà có cái phá hoại có đi còn tới đây? Đức Phật dạy chúng ta rõ là do cái nguyên nhân chính của nó là tam độc tham sân si. Tham sân si cái nguồn gốc của nó là vô minh. Vô minh tức là si mê, nhận thức không đúng. Cho nên nó từ cái chỗ nhận thức sai dẫn tới cái việc làm sai. Mà cái việc làm sai đó, ban đầu người ta nghĩ là có hại cho người mà có lợi cho ta. Nhưng mà không biết rằng cái hại cho người đó chính là cái hại cho ta sao. Đây là cái sự thật mà chúng ta thấy. Đó là cái lịch sử của loài người chúng ta trên trái đất này. Từ cái chỗ nhận lầm, nhận lầm này đó, mà chúng ta trở thành ra phá hoại của nhau. Thành ra phá hoại của nhau tức là người này nghĩ là phá cái của nó chứ không phải phá của mình. Rồi bây giờ nó cũng nghĩ là phá cái của mình chứ không phải phá của nó. Thì như vậy tới cuối cùng tất cả đều phá hết. Tức là mình phá của nó thì nó phá của mình. Thì như vậy còn cái gì? Cuối cùng nó cũng hết mà mình cũng không còn. Đây là sự Đức Phật dạy chúng ta nhé. Tức là được thì sân kiêu ngạo, mà thua thì sân thù oán. Mà sân thù oán rồi nhé, thì ngày hôm nay nó chưa trả được thì ngày mai. Đời này nó chưa được thì đời sau. Tức là tiếp tục để mà trả đài với nhau như thế. Thì Đức Phật được người có trí tuệ cho nên thấy, cho nên thấy rõ. Do đó mà Đức Phật sanh trên cuộc đời, và Đức Phật cũng tụ họp tất cả các vị Bồ Tát ở trong pháp giới trở lại ngay cái thế giới này, cùng chung với Đức Phật mà nghiêm tịnh cái thế giới này, tức là xây dựng cái thế giới này. Nên xây dựng một cái thế giới này đó, từ cái chỗ mà tàn phá lẫn nhau, bây giờ đó ngược trở lại đó gọi là giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên cái giúp đỡ lẫn nhau đó, cái này là cộng tồn. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Đó là cái tinh thần đạo Phật của chúng ta. Cho nên ta giàu, nó nghèo. Thì bây giờ đó, ta làm sao tìm cách để nâng cái đời sống nó lên, nâng đời sống nó lên. Thì bây giờ đó, nó cũng giàu, nó cũng có ăn. Thì cái trường hợp này đó, nó đỡ đi cái lòng tham của nó. Và từ cái chỗ đó, đổi cái quán thành đàn ông. Ta là người nghèo luôn luôn thấy người giàu thì ghét. Nhưng mà chính cái bây giờ ta là người giàu, ta được có phước, cho nên ta đem của ta bố thí để giúp đỡ cho nó. Cho nên chỗ này là Đức Phật bảo là lấy ân mà báo quán, người đó theo đạo Phật. Thì quán này tự tiêu. Tại vì nếu mà một người giàu có mà biết giúp đỡ những người xung quanh đó, thì thầy thấy cái người xung quanh đó họ quý trọng mình nhiều, chỗ này thù ghét mình không chịu. Còn ngược trở lại, mình đã giàu có mà nó khó khăn, mà mình sanh ra cái tâm xem thường nó, thì cái này chắc chắn đó, nó hại được mình, nó hại. Nó hại không được mình, nó tìm cách phá. Nó tìm cách nó phá không? Thành ra nó đánh trước mặt mình không được đó, thì nó đánh lén. Thành nó cũng đánh lén. Nó không dám đối mặt với mình nữa, thì nó âm thầm. Thậm chí ngày nay đó, mà ta thấy rất là thầm. Bây giờ nó có những chế độ khủng bố toàn cầu. Mặc dù nó yếu thế hơn. Bây giờ Ả Rập đó thì đương nhiên là nó phải, nó yếu hơn Mỹ, nó yếu hơn Âu Châu. Nhưng mà nó yếu hơn thì nó cũng có cái cách mà trả thù theo cái yếu của nó. Đấy sự thật. Thành ra Mỹ cũng phải mất ăn, mất ngủ chứ không phải vậy không? Thế ngày nay, ngày Tết Tây, ngày Tết của họ đi. Nhưng mà cái vấn đề lo lắng đó, là thầy thấy cả thế giới đều lo. Mà nếu á, trong một ngày nay nó không có khủng bố đâu hết á, thì bây giờ tạm thời nó yên tâm. Yên tâm chứ không phải là yên. Tại vì những người xung quanh còn thù còn hận, thì đương nhiên cái vấn đề khủng bố vẫn còn. Đó là một cái việc đó mà vô cùng quan trọng. Ta nghĩ rằng là ta có thể hại được người khác, ta có thể giết người khác, ta có thể khống chế được người khác. Đó là cái điều sai lầm. Ta nên sống yên ổn, không có gì hơn là mang tình thương cho tất cả mọi người. Đây là cái tinh thần đạo Phật. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát thâm nhập vào trong cái thế giới Ta Bà này để nghiêm tịnh thế giới này. Mà nghiêm tịnh là cách nào đây? Tức là sanh vào trong thế giới Ta Bà, nghiêm tịnh cái thế giới Ta Bà, biến cái thế giới Ta Bà này trở thành tịnh độ. Cái chỗ này á, ta gọi là làm gương cho đời. Tức là làm gương cho đời. Cho nên trong cái học viên sám hối ấy, thầy thấy cái câu của ngài Cổ Hiền như thầy dễ tạo được những cái công đức như là cái trường hợp bố thí. Bố thí cho người hoặc là giữ tịnh hạnh để làm gương cho đời. Tới cuối cùng nó làm cái việc gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, tăng trưởng thiện căn, thành tựu huệ mạng. Đây là cái việc của ngài Cổ Hiền. Làm sao mà đem cái hạt giống lành gieo vào trong tâm nó, chứ đừng bao giờ đem cái hạt giống ác mà gieo về tâm. Đa số người ta cứ đem cái hạt giống ác mà gieo vào tâm chúng sanh, cho nên nó tăng trưởng cái thù hận, tăng trưởng cái bất mãn. Thế làm sao được? Bây giờ nữa, ngày của mình một tháng dạy chúng ta nên đem cái hạt giống lành để gieo vào trong tâm chúng ta. Ta nên gieo vô chúng sanh bằng cách đó, là ta tu tịnh hạnh là gương cho nó. Ta nên các vị Bồ Tát tu tịnh hạnh là gương cho nó. Cái tu tịnh hạnh là gương bằng cách nào đấy? Tức là chúng sanh trong thế giới Ta Bà này đó, thì cái trường hợp đó đủ tham sân si mạng nghi. Cái này là khó rồi. Bây giờ đó, ta ở trong thế giới Ta Bà này để làm gương cho chúng sanh. Làm gương cái chỗ này nó gọi là làm mô phạm cho chúng sanh, gọi là phạm hạnh. Cho nên ta làm một cái mẫu mà để cho nó suy nghĩ chứ, và nó tự sửa. Cho nên các vị Bồ Tát thường thường sanh vô, có cái nguyện mà sanh vào đây, cho nên họ thâm nhập vào thế giới này để nghiêm tịnh thế giới này. Nên có vị đó, thì phát nguyện sanh vào trong một cái nhà thật nghèo, sanh vào trong cái gia đình bần cố không, sanh vào trong một cái gia đình làm thuê ở mướn. Cho nên từ một con người bần cố nông, từ con người làm thuê ở mướn, nhưng mà lần lần đi lên trong cái trong sạch của mình. Tại ra ta nhìn ta thấy được những người đó, ta biết đó là thành người của Bồ Tát. Ta đang vào ở trong cái thế giới này, vào với cái tư cách thấp nhất. Nhưng mà trong cái tư cách thấp nhất này đó, họ rèn luyện cho họ trở thành con người tốt. từ một con người tốt này đó, họ sẽ trưởng thành và họ trở thành cái mẫu cho những người khác nhìn vào đó mà tu theo. Cho nên này ta gọi là làm gương cho đời. Ta nên từ trong một người nghèo khổ, nhưng mà chỗ này nữa, đầu tiên ta tu thành nghèo mà không tham. Ta nên nghèo mà không tham, bị ức hiếp mà không hận. Ta khác với người khác. Nghèo không tham, ức hiếp mà ta không hận, thì cái này nữa, chắc chắn là lần ta được một cái mà người khác không có được, là được những người xung quanh thương chúng ta. Những người xung quanh thương chúng ta, ta nên khi mà họ ức hiếp chúng ta rồi, có một lúc nào đó họ nghĩ lại, họ nghĩ lại cái việc của họ là sai trái, cái việc của họ là xấu, tự nhiên mà sanh họ thương chúng ta. Thế trong cái lúc nghèo mà không tham, thật ra ta chỉ sống đủ thôi, tất cả những của khi nghĩa ta xài tới, thì mọi người họ nhìn là thấy ta họ quý, nó tuy nghèo nhưng mà nó tốt. Thì như vậy đó, lần lượt mọi người nhìn về ta, nghĩ tốt về ta, cái chỗ này là gương cho đời, làm gương cho đời. Ta đã từ cái chỗ nghèo khó mà lần lần do tu hành ta vươn lên được, thế nên làm gương tốt cho đời. Rồi đó, lúc ta gặp những người nghèo khó khác, ta tới ta khuyến khích họ. Tôi hồi trước cũng nghèo do mình đó, tôi hồi trước cũng khổ do mình, nhưng mà nhờ sống theo cái tinh thần đạo Phật, nhờ tu như thế này mà lần lần tôi lên được. Thôi bây giờ đó, tôi cũng giúp ông cái này. Ta nên giúp cho người khác để rằng mà họ cùng vươn lên với mình đó, thì cái này đó, thầy nói là đem gieo hạt giống lành vào tâm. Tay nó nghĩ Phật giúp cho nó, hay là Phật giáo giúp cho nó, ta làm Phật giáo giúp cho nó, Phật giúp cho nó, thì lúc bây giờ nó sanh ra tâm kính Phật. Mà sanh ra cái tâm kính Phật đây đó, là nó đã có cái tâm Phật bên trong rồi. Như vậy là hạt giống lành sẽ gieo trong tâm. Thế chuyện tu hành của chúng ta là hai việc. Điều thứ nhất đó, là làm gương cho đời, làm gương cho đời nghèo mỏng tham. Cái thứ hai đó, ta sanh vào trong một giai cấp giàu có, thì dùng cái giàu có này nữa để mà giúp đỡ cho người khác, tức là đem gieo hạt giống lành vào. Ta có điều kiện giúp, sao ta không giúp? Thì như vậy đó, cái chuyện chính làm gương cho người và làm cho người phát tâm mà tu theo đạo Phật, thì như vậy đó là từng bước chúng ta nghiêm tịnh. Cho nên Đức Phật nó một hành giả kinh pháp hoa ở bất cứ chỗ nào thì cái chỗ đó năm trăm do tù được yên ổn. Tức là làm gương cho người khác, tên là hạnh của Bồ Hiền. Thì bây giờ đó, tất cả các vị Bồ Tát đó, đều phát tâm sanh vào trong thế giới này để mà làm cái việc như thế. Giàu thì giúp đỡ người khác, nghèo thì phấn đấu đi lên trong cái trong sạch của mình. Đó là cái mẫu Bồ Tát nhân gian của đạo Phật. Cái này cần nhé, thay đổi cái thế giới. Thì thế giới chúng ta đang sống để thay đổi nó bằng cách hai việc làm: một là bố thí, hai là phấn đấu làm gương cho người. Rồi đó, đến cuối cái kinh Phổ Hiền, thì bây giờ đó, cái phần dạy chúng ta sao? Nguyện tôi lúc mạng sắp đông chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà, liền được vãng sanh Cực Lạc Quốc. Tôi đã vãng sanh khỏi kia rồi, hiện tìm thành tựu nguyện lớn này, cả thải tròn đủ không thừa thiếu. Chúng hội Di Đà đều thanh tịnh, tôi từ hoa sen nở sanh ra, thân thấy Đức Phật vô lượng quang, niềm thọ ký tôi nở Bồ Đề. Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi hóa vô số vạn ức thân. Đây là cái phần cuối của Phổ Hiền. Cái phần đầu là nói tới tất cả các vị Bồ Tát thâm nhập vào trong thế giới này để giáo hóa chúng sanh. Cái phần cuối này đó là tất cả chúng sanh được các vị Bồ Tát tu hành Phổ Hiền này giáo hóa để tạo điều kiện đưa họ về thế giới tịnh độ. Tức là đưa những cái người mà từ thế giới Tịnh Độ vào đây để xây dựng thế giới Ta Bà, và đưa những người ở thế giới Ta Bà này trở về Tịnh Độ để tu học, tạo thành cả hai cái loại hình thế giới. Mà giữa cái thế giới chân thật và cái thế giới phương tiện ấy, hai cái này nữa hội nhập trở lại là một. Ý nghĩa tu Tịnh Độ ở thế kỷ 20 chúng ta thì đương nhiên ở thế kỷ 20 ngày ở quan đại sư phát hiện ra cái điều này. Thầy thấy tới thế kỷ 21 của chúng ta đây, nếu đem áp dụng cái mô hình này ta thấy vẫn còn có kết quả. Cho nên ngày nay chúng ta có thể xây dựng cái mô hình Tịnh Độ ngũ kinh hơn là xây dựng cái mô hình Tịnh Độ tam kinh. Tức là không phải chỉ có một hướng bản thân Tịnh Độ thôi, nhưng mà cái hướng thành Bồ Tát Đạo ở thế giới này, đây là cái điều quan trọng. Thì trong cái lúc mà chúng ta còn ở cái thế giới này thì ngày của hiện tại chúng ta đó, đương nhiên cái mục tiêu bản thân của chúng ta là chính. Tại sao ngài đưa cái mục tiêu này ra? Vì tất cả mọi người của chúng ta đây đã thấm mệt, tức là khổ nhiều rồi. Thì bây giờ cái ý niệm bản thân đó là chính. Ý niệm bản thân là chính. Cho nên ngài mới dạy chúng ta, dạy chúng ta về cái cách tu. Không phải là bỏ cái đạo hạnh Bồ Tát, không phải bỏ cái đạo hạnh Bồ Tát để bản sanh, thì cái trường hợp này nó không thể bản sanh được. Tức là bỏ cái Bồ Đề Tâm mà cầu sanh Tịnh Độ, cái chuyện không có đâu. Nhàm chán cái thế giới này, hoàn toàn chán cái thế giới này để bỏ nó mà ta về cái thế giới khác, thì cái trường hợp này chắc chắn cái người ở thế giới khác cũng chết đó chúng ta được. Cho nên cái ý thức nó khác đi. Tức là ngày nào chúng ta còn ở cái thế giới này thì ta có trách nhiệm với thế giới này, nhưng mà ta cũng biết thêm là cái thế giới này là cái thế giới tạm. Ta hiểu như vậy, tức là thế giới này là thế giới tạm. Ở trong cái thế giới tạm này ta làm được một cái gì ta nên làm, và từ ở trong cái thế giới tạm này ta vừa giúp người mà lại vừa tịnh hóa thân tâm của mình. Cho nên ở đây chúng ta tu. Tức là những người tu hạnh Bồ Tát mà theo tinh thần Tịnh Độ đó, thì cái trường hợp này ta thấy rất là rõ. Tức là kết hợp cả hai. Còn người mà tu Tịnh Độ không đó thì bỏ hết tất cả. Thì khi mà buông bỏ hết tất cả rồi đó, mà chúng ta đói không có gì ăn nữa đó, thì không biết giải quyết nó bằng cách nào. Rồi đến những người chung quanh ta họ nổi loạn lên đó, họ đem bom nguyên tử họ thái vào đây, thì trường hợp này chắc chắn chúng ta chết. Đây là sự thật. Cho nên đóng góp để mà nghiêm tịnh thế giới này đó, thì cái này ta phải làm, ta phải làm. Cho nên chỗ này người tu Tịnh Độ mà ở thế kỷ 21 có cái nhìn khác. Cho nên ta còn ở thế giới này, ta có trách nhiệm phải xây dựng thế giới này. Nhưng mà xây dựng nó bằng cách nào? Hồi nãy thầy có nói đó, là tất cả các vị Bồ Tát trong mười phương Đức Phật Thích Ca kêu họ tới đây để xây dựng. Thì bây giờ đó, ta mở mắt thật to, ta nhìn ra, ta coi thử coi ai ở trên cuộc đời này mà có cái tiêu chuẩn của Bồ Tát này, để ta hợp tác ta xây dựng. Thì đương nhiên bản thân chúng ta là không xây dựng được, bản thân chúng ta là không làm được. Ta hiểu cái này rất là rõ. Ta đã cần lao nghiệp chúng ta như thế mà sao ta làm? Ta đã không làm được. Nhưng mà ta nương tựa vào lực của Bồ Tát thì ta làm được. Ở trên đời này cái điều quan trọng. Cho nên khi mà ta nương vào cái lực của Bồ Tát, cái chuyện khó ta làm cũng được. Nhưng mà bây giờ đó, khởi lên cái tâm tăng thường mạng, ta nghĩ rằng ta làm được đó, thì bây giờ chuyện nhỏ chút xíu ta làm cũng được. Từ cái chỗ này đó, mà thầy có phát hiện ra được hạnh Bồ Tát và các vị Bồ Tát hiện hữu trên cuộc đời để mình hợp tác đó. Chứ còn không có trí tuệ đó, thì lúc bây giờ nghe nó là Bồ Tát Đạo thì dấn thân làm, tức là chết sống để làm, nhưng mà ta được cái gì? Thì khi không được cái gì nữa thì bây giờ đã sanh ra buồn phiền, sanh ra buồn phiền, sanh ra bất mãn, thì chỗ này là đọa. Cho nên cái người tu tịnh độ không làm cái này, không thành Bồ Tát đạo theo cái kiểu này. Thế nên tất cả các vị Bồ Tát trong mười phương hiện trở lại trong thế giới này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người ngồi trước mặt thầy là Bồ Tát hết không phải. Nếu mà nhận tất cả những người này là Bồ Tát hết thì sau này đó họ sẽ lừa chúng ta, họ sẽ gạt chúng ta, làm cho chúng ta phiền não, làm chúng ta buồn phiền. Đây là cái việc rất quan trọng. Họ dẫn chúng ta vào trong con đường chết rồi ta hối hận. Thế này không nên. Nên ta nhìn kỹ, ta nhìn kỹ. Nếu mà Bồ Tát hiện lại cái cuộc đời này thì họ có cái gì khác hơn người thường? Ta thấy tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái nguy hiểm thì họ gánh vác. Thế họ gánh vác tất cả những cái khó khăn, cái nguy hiểm, nhưng mà những cái quyền lợi, những cái tốt lành đó thì họ để cho chúng ta. Ta đi theo các vị Bồ Tát, ta thấy. Còn nếu mà ta đi theo ác ma là gì? Ta lầm. Nó toàn suối bẫy. Ta nên nó suối ta làm chuyện này, làm chuyện kia, rồi ở tới chừng mà gặp nạn, gặp khổ đó, ta thấy nó đầu hơn. Đấy là sự. Cái điều quan trọng là thấy. Cho nên khi Hòa Thượng Thích Thủ còn sanh tiền của Hòa Thượng nói một câu bây giờ này. Nó tôi năm nay là trên 70 rồi, lúc Hòa Thượng 75 đến 6. Tôi không thể nào mà nghe cái ông suối dạy tôi không. Tại vì nó suối mình để mình lao đầu vô chỗ chết. Tới chừng mình gặp khó khăn, gặp nguy hiểm đó, tìm nó không ra. Cái điều này là cái điều quan trọng. Cho nên đây là thuộc về ác ma. Nó suối chúng ta, nó suối ta làm chuyện này, làm chuyện kia, làm chuyện nọ. Nhưng mà tới chừng chết đó, thì chúng ta chịu. Còn được quyền lợi đó, thì nó làm ảnh hưởng. Đây là cái việc không lấy chúng ta làm cái vật lót đường cho nó tiêu thầm. Cái này trong quyền ở trên đời nó ác ma, cái này trong thế giới ta bà này chúng ta phải mở mắt huệ ra nhìn để khỏi lầm. Đấy là sự thật. Nó xuống chúng ta không thể, nhưng mà tới chừng chết thì ta chịu, còn hướng thì không có ta chỗ này. Bây giờ Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời thì cái khó, cái khổ thì họ gánh lấy. Còn cái quyền lợi đó họ nhường cho chúng ta. Những người như thế chúng ta có thể tin được. Cái đây là một điểm. Cái thứ hai đó, ta mở mắt ra ta nhìn tất cả những cái người mà dỗ được xưng tên trên cuộc đời, có kỹ rồi đấy. Những người đi theo họ mà cuối cùng thân tàn ma dại đấy, thì ta biết cái này không nên. Còn những người đi theo họ đó mà từng bước lên được chỗ này là, tại vì Bồ Tát không bao giờ tổn hại chúng sanh, không tổn hại chúng sanh, mà nhất là không tổn hại cái đạo tâm của chúng sanh. Cái điều này không, tại vì họ luôn luôn gieo hạt giống lành vào trong tâm chúng sanh. Đấy là cái chính. Cho nên không tổn hại chúng sanh. Cho nên ta coi tất cả những người làm đạo ở trên cuộc đời này mà ai theo họ là thường sống trong thế giới an lành, thì cái trường hợp này ta biết cái người này có thể theo tu hành được. Tại vì ta không phải là Bồ Tát thì ta không hành đạo Bồ Tát được. Nhưng mà ta có thể làm được là ta phải làm với một vị Bồ Tát. Cho nên ở đây ta gọi là Bồ Tát quyến thuộc. Tại bây giờ ví dụ như bây giờ thầy đứng ra làm, không ai nghe, không ai theo, không ai theo thầy đó. Nhưng mà bây giờ cái chuyện này là của giáo hội, Hòa Thượng Chủ tịch làm, thì thầy là cái người mà hợp tác, cái người ủng hộ đó. Thì tất cả mọi người họ vì hòa thượng chủ tịch mà họ chấp nhận cho thầy làm, thì chỗ này thầy có không biết. Cho nên làm Bồ Tát huyết vụ đó là nó bản thân mình không làm được, nhưng mà người kia đứng cái danh nghĩa mình làm thì được. Đây là sự thật. Cho nên đó, thành Bồ Tát đạo của chúng ta là có một vị Bồ Tát xuất hiện ở trên cuộc đời. Bây giờ đó, tất cả những người khác vừa phát tâm Bồ Đề đi theo những người này để mà chúng ta làm Phật sự, để mà nghiêm tịnh thế giới. Cho nên đó, thầy nhìn kỹ đó, thầy thấy nếu khi nào có một vị thánh tăng, một vị cao tăng xuất hiện, Phật giáo nó có cái sự thay đổi. Nên thầy nói như trường hợp ở Trung Hoa thời Trung Hưng Phật giáo, Ấn Quang Đại Sư xuất hiện, đây cả sự thay đổi. Còn Việt Nam chúng ta cũng thế, cái thời Phật giáo suy đồi, nó có những con người như Hòa Thượng Thích Hòa ra đời, tự nhiên làm cho nó thay đổi đi. Thì chính những con người này ra đời mà làm cho cái sự thay đổi về cái cách nhìn về đạo Phật đó, thì ta coi như đây là vị Bồ Tát. Cho nên ta theo đây, ta theo những vị này ta làm, thì như vậy đó, từng bước đó chúng ta kiếm được một phần công đức nhỏ để trang nghiêm cho chúng ta. Thì trong cái lúc mà chúng ta làm như vậy đó, thì bây giờ làm cái gì? Ở đây là mười hạnh phổ hiền. Thế nên trong cái lúc mà chúng ta tu hành đây á, là ta tu mười cái hạnh phổ hiền. Ta đang ở trên thế giới này, cái việc làm chúng ta đây á, là ta tu mười hạnh phổ hiền. Cái này là chính. Đó là mấy cái việc mà quan trọng khi chúng ta ở đây á, ta phải tu cái này. Mà tu cái này đó là tự rèn luyện cái con người của mình để đầy đủ Bồ Tát hạnh và để làm cái nhân bản sanh được tịnh độ. Cho nên Ấn Quang Đại Sư bảo là không tu hành phổ hiền thì cũng không giảng sanh được. Đây là sự thật. Không tu cái này thì không thể bản sanh, không thể niệm Phật, không mà bản sanh. Cái đó là lầm sai lầm. Cho nên ở đây chúng ta tu hành phổ hiền và cuối đời chúng ta bản sanh tịnh độ. Nói một cách nào đó thì cái người tốt ở đâu ta cũng đó. Cho nên muốn được sanh về thế giới Phật thì trước nhất ở thế giới này ta phải làm người tốt trước. Cái người tốt đây là gì? Thế điều thứ nhất đây là nương theo hạnh của Phổ Hiền mà kính lễ mười phương ba đời các đức Phật. Cái điểm này quan trọng. Thế nên không nói là lễ mười phương ba đời các đức Phật mà phải là nương theo hạnh Phổ Hiền, gọi là Phổ Hiền hạnh nguyện lực. Phải nương theo cái lực của Phổ Hiền mới kính lễ ba đời các đức Phật, thì cái này ta gọi là tu hành Phổ Hiền. Còn nếu mà không nương được Phổ Hiền lực mà lễ bái, cái này là khác nữa. Ta nên nương vào Phổ Hiền lực để ta tu hành, thì lúc bây giờ đó ta mới lễ bái được ba đời các đức Phật. Mà lễ bái được ba đời các đức Phật đó, gọi là lễ kính chư Phật đó, thì cái này là cái thành tựu ban đầu lớn nhất để làm cái nhân mà tu hành. Thế người mà nương vào lực Phổ Hiền để lễ bái ba đời mười phương chư Phật được mới có một hạnh này thôi. Thế là cái điều gì xảy ra cho họ đây? Ở qua Đại Sư bảo là tất cả mọi người nhìn thấy họ sanh lên kính trọng. Cái điều này là điều lạ. Cho nên lễ bái được ba đời mười phương chư Phật thì được hết tất cả chúng hữu tình ấy sanh lên tâm kính trọng ta. Cái này là hạnh của Phổ Hiền. Cho nên nếu mà chúng ta lại sói đầu mà mọi người chung quanh chưa thương ta, thì cái này coi như là ta chưa lễ kính lần nào đối Phật. Đây là hạnh của Phổ Hiền. Cho nên khi mà nương vào lực của Phổ Hiền rồi đó, là lễ bái ba đời chư Phật. Mà thầy thường nhắc đó, thầy nói là vị lai Phật là quan trọng. Quá khứ Phật, hiện tại Phật, thì cái này đương nhiên. Nhưng mà còn cái vị lai Phật này nữa, cái này không? Tức là mọi người mà xung quanh chúng ta đó, làm sao ta thấy được Đức Phật ở trong lòng của họ? Nếu không nương theo luật của Phổ Hiền thì sẽ không thấy được ông Phật ở trong lòng của họ. Nên nói cách khác đó, là ta không thể thấy được cái tốt của chính họ. Cho nên trên cuộc đời này đó, thầy thấy đó, tất cả mọi người ai cũng thấy mình tốt hết đó, nhưng mà những người xung quanh không thấy mình tốt. Cái điều này điều lạ này. Cho nên ai cũng thấy mình tốt hết. Cho nên thầy thường nghe nói đó là tôi tốt như này, tôi tốt như thế kia, tôi tốt như thế nọ, chứ chưa nghe nói là nó tốt của mình. Nó không tốt đâu. Thầy không biết cái nó không tốt đâu. Nó dữ lắm phải không? Nó mượn tiền tôi, nó không trả, nó còn chửi tôi nữa. Cái này có. Cái người thấy cái tốt của người khác khó, mà thấy cái tốt của mình nữa thì dễ. Cho nên thấy cái tốt của mình mà không thấy cái tốt người khác đó, thì đây gọi là đọa. Theo anh Phổ Hiền đây gọi là đọa. Còn ngược trở lại đó, Phổ Hiền đó, là thấy cái tốt của người mà không thấy cái tốt của mình. Thấy cái tốt của người để sanh ra kính trọng. Cái tốt của người là gì? Tức là hạt giống lành ở trong tâm của họ. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát đã gieo cái hạt giống lành vào trong tâm của họ, mà mình thấy được hạt giống lành ngay trong tâm của họ đó. Thấy cái hạt giống đó, cho nên ta kính trọng, là kính trọng cái hạt giống lành đó, chứ không phải ta kính trọng cái con người đó. Do đó mà tu hành Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì dầu nó có bao nhiêu tội lỗi đi nữa, ta không buồn quan tâm. Nhưng mà nó chỉ có một việc tốt nhỏ xíu thôi, cái này ta cũng nhớ. Ta vẫn nhớ, hay nói cái khác là ta chỉ quan hệ với nó bằng cái căn lành của nó, chứ ta không quan hệ với nó bằng gì khác. Cho nên trên bước đường tu đó, khi mà ứng dụng cái này thì thấy rất là khó. Cho nên người đó ai cũng nói họ xấu hết đấy. Nhưng mà khi thầy phát hiện được cái tốt ở trong con người đó, thì chính cái con người đó đối với thầy là người tốt. Cái người đó đã trở thành là người tốt rồi. Có nhiều người như thế đó. Thì tại sao vậy? Là tại vì những người khác đó, thấy cái xấu ở trong con người đó, cho nên đó, cái quan hệ giữa người đó với ta là quan hệ ở mặt xấu. Do đó mà Kinh Quang Âm gọi là trùng trùng dương khởi. Cái xấu này đó, cứ theo đó tăng trưởng lên. Còn ngược lại, tuy nó chỉ có một hạt giống lành nhỏ xíu thôi, mà ta thấy được cái hạt giống lành nhỏ xíu trong tâm của nó đó, ta sanh ra cái tâm mà kính trọng này đó, thì cái hạt giống lành này cũng trùng trùng duyên khởi, nó sẽ phát lên. Cho nên ít nhất đó, thì nó cũng tốt với ta. Đây là cái sự thật mà ta nhìn vô trong xã hội ta thấy rất rõ. Có những cái người, tại sao họ tốt với người này nhưng mà họ không tốt với người kia? Thầy nói là hai cái con người này đó, họ có cái quan hệ ở trong quá khứ về nhân lành của nhau. Cho nên nhân lành của nhau, cho nên nói một cách mà rõ hơn là đời trước cái người này họ đã từng giúp cho người này rồi. Họ từng giúp cho người này, tức là họ đã gieo cái hạt giống lành vào trong tâm người này rồi. Cho nên tái sanh trên cuộc đời này á, cái người mà đã nhận cái sự giúp đỡ trong quá khứ, khi mà nhìn thấy cái người ân nhân của mình á, tự nhiên sanh ra cái tâm quý trọng. Là tại vì cái hạt giống lành bên trong, cho nên hai cái này á, tự nhiên giúp cho nhau để phát triển. Còn ngược trở lại đó, cái người này cũng là nghiệp chân trong từ quá khứ, mà họ gặp khó khăn, thì chẳng những cái người kia không giúp họ mà lại còn chửi mắng họ nữa. Cho nên chửi mắng họ và gây khó khăn thêm cho họ nữa, thì bây giờ tái sanh trên cuộc đời này, khi mà gặp nhau thì sao? Tức là gặp nhau ở trong cái nhân ác. Tất cả những cái này đang nằm ở trong lòng của họ. Bây giờ nhìn thấy người này nữa, thì hạt giống ác này tự phát sinh. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta nhận được. Cho nên gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh là cái việc thứ nhất ta làm. Rồi sau này khi mà hạt giống lành đó, dầu mới chút xíu thôi, nhưng mà khi gặp chúng ta đó, hạt giống lành nó sẽ phát triển lên. Nên ta nuôi lớn cái hạt giống lành này lên bằng cách gì? bằng cách ta lễ kính cái hạt giống này. Cái vị lai Phật là như vậy. Cho nên cái người nào theo ta tu hành á, lần lần cái tâm họ sáng ra và họ sẽ tốt lần ra, họ trở thành quý thuộc của chúng ta. Đây là tình huống thực tụ. Mà nếu bản thân ta là quý thuộc của chúng ta mà lần lần tốt lên á, thì sao? Tức là cái xã hội chúng ta được tốt một phần, cho nên đây đó là một phần mà phá được cái ác thì cái thiện nó tự nhiên sanh ra. Tại nên thế giới an lành được một phần. Cho nên nếu mở rộng ra và nhiều người làm như thế này thì cái trường hợp thế giới này nó sẽ tốt rộng ra thêm. Cho nên ngay trên thế giới này đó, tu hành phổ hiền. Tức là lễ kính chư Phật mà vị lai Phật đó, bằng cách đó, là Bồ Tát phổ hiền gieo cái hạt giống lành vào trong tâm nó rồi. Bây giờ ta chỉ có một cái là lễ kính và nuôi cái này. Thế cụ thể nhất đó là trong đạo tràng chúng ta thấy rất là rõ. Có một người nào đó họ nghe thầy giảng kinh hay họ nhìn thấy thầy họ phát tâm. Mà khi họ phát Bồ Đề tâm, họ muốn vào tu ở trong đạo tràng chúng ta. Nhưng mà khi vào tu đạo tràng chúng ta đó, họ không may mắn họ gặp một chị nào đó, đúng không? Ta lại gặp một cái chị nào đó mà đầu độc cho họ thì cái gì xảy ra? Đầu độc bằng cách nào đấy? Thấy người ta mới vô cái là tới làm quen làm mượn tiền trước đã. Thế là chết rồi. Cái này là hại. Trên cái bước đường tu hành thì nếu mà thấy có một người phát tâm, thấy có người phát tâm thì ta tu hành ở đây là ta nuôi được cái Bồ Đề tâm của họ. Cho nên trên cuộc đời này nếu ai mà làm cho người khác phát tâm và ai nuôi lớn cái Bồ Đề tâm của những người khác thì cái người này đi vào trong hạnh của phổ hiền và người này sẽ phát sanh. Còn ai mà làm cho người khác thấu tâm, làm cho người khác thấu tâm, làm cho người khác bỏ đạo, làm cho người khác tự sanh ra phiền não, làm cho mất hạnh cái Bồ Đề thì trường hợp này gọi là phát tâm thì nhất định phải đọa vô gián thôi. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Nhưng mà ai làm cái này? Tức là tất cả các chúng sanh ác nghiệp làm. Cho nên vô tình hay là cố ý mà ta làm, ta sai cho ác ma cái điều đó. Tức là vô tình thì sao? Tức là vô tình, tức là tại vì ta ghét nó, tại vì ta giận nó, tại vì ta nhờ nó được, ta vì cái này thì cái này ta vô tình thiệt mà. Cho nên ta mới nói như thế, ta mới làm như vậy. Thì cái việc làm này, cái nói này là tại vì ta vô tình. Mà ta làm như thế đó, thì cái trường hợp này không có lợi cho ta, cũng không có lợi cho nó, mà lại làm cho đạo chúng ta suy sụp đi. Cái này là ta phạm phải tội tạo đạo, cho nên ta có tội. Cái thứ hai là sao? Ta nghe những người khác tác động vào ta, cho nên ta mới làm như thế. Mà ta làm như vậy đó, nó cũng thối Bồ Đề tâm, nó cũng không tu được, thì cái này ta cũng xài. Cho nên hai mặt mà thầy nói là cố ý hay là vô tình mà phạm phải cái tội này, như nó là phá pháp tội trước cái tội. Thế nên bây giờ kiểm tra trở lại trong tất cả những người mà ta quen biết ở trong đạo này đó, có bao nhiêu người phát Bồ Đề tâm và lớn cái Bồ Đề tâm mở lên, ta biết đây là công đức chúng ta tạo được trong hạnh của phổ hiền. Còn ở những người mà vì một câu nói của ta, vì một việc làm nhỏ của chúng ta mà ta thấy họ xuất hiện ở trong đạo nữa, ta cũng biết đây là một tội ác ghê gớm ta đã tạo. Cho nên tất cả những cái tội này đối trước chư Phật mà sám hối. Thế nên ngày phổ hiền dạy chưa tin mà nói ta không có chú ý cái này đâu, ta không có nghĩ tới cái hại ghê gớm như vậy. Thế ta đẩy nó vào trong cái chỗ tội lỗi, nó làm thêm những cái tội ác nữa, thì cái này sẽ là ta phải gánh chịu chứ. Cho nên được một người phát Bồ Đề tâm, một người làm được việc tốt đó, thì cái này khó vô cùng. Mà ta phá hủy nó đi nhé, thì cái này rất là đúng. đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đấy. Thì đây là cái hạnh phổ hiền mà đầu tiên ấy, là cái hạnh thứ nhất là lễ Phật. Lễ Phật thì thường ta hay lễ quá khứ Phật và hiện tại Phật, chứ ta ít lễ cái vị lai Phật. Thế nên quá khứ Phật á, thì trường hợp trong cái hồng dân sám hối chúng ta á, thì tất cả các đức Phật, tất cả các đức Phật mà chúng ta lại thì, trong hồng dân pháp qua đó thì các đức Phật chúng ta lại đó thì ta phân ra Phật nào là Phật quá khứ và Phật nào là Phật hiện tại. Thế nên từ đức Phật Phổ Quang mà cho tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì này ta gọi là Phật hiện tại, tức là hiện tại Phật. Tại vì ta lễ lại các đức Phật này, ta tạo một cái độ cảm giữa ta với các đức Phật này, cái sự gắn bó giữa ta với Phật này nữa. Thì cái trường hợp này Đức Phật nó là tội chúng ta không sanh nên nữa. Tại vì lấy cái hạnh của Phật, cái tâm của Phật mà làm hạnh là tâm của mình, cho nên tội chúng ta không sanh nên nữa. Tại đây là tất cả các đức Phật trong hiện tại. Cụ thể nhất là thầy nói ở trên đời này ta không quan hệ với những người xấu, mà ta chỉ quan hệ với thường những người tốt ở trên cuộc đời này không. Cho nên những người tốt, những người giỏi trên cuộc đời này đó, ta quan hệ với họ, hợp tác với họ, tu học với họ đó, thì trường hợp tội ác chúng ta chắc chắn không sao. Đó là lễ Phật hiện tại mà ở trong chủ yếu là từ Phật Phổ Quang cho tới Đức Phật Thích Ca. Có nghĩa là ta chọn cái đối tượng ta gần gũi. Thế nên Phật mở đầu là Phật Phổ Quang. Thế nên Phổ Quang tức là cái ánh sáng rộng, ánh sáng trùng khắp. Thì bây giờ đó, đầu tiên ta sống ở trên cuộc đời này, ta gần gũi những người nào mà có một cái tầm nhìn rộng, có một cái hiểu biết rộng, ta hợp tác, ta gần gũi, ta tu hành, thì làm sao tội lỗi sanh ra. Cái vị cuối cùng là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta nên Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì nên ta hiểu đó là gì. Cái người mà cái tâm của họ luôn luôn lúc nào cũng vắng lặng, cái tâm của họ lúc nào cũng vắng lặng, không khởi lên vọng tâm, không khởi lên vọng tâm, không tham, không giận. Cho nên trên bước đường tu hành căn bản thứ nhất mở đầu là phải thân cận với những bậc sáng suốt. Cái kết luận ở đây là cái trường hợp không là nên thân cận với những người mà cái tâm của họ không khởi lên phiền não tham sân. Đó là trên bước đường tu. Mà nếu chúng ta gần gũi tất cả những người này đó thì làm sao tội lỗi sanh ra. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói là tất cả những cái tội trong đời này nó không sanh ra nữa. Bây giờ từ Đức Phật Thích Ca mà cho tới Đức Phật A Di Đà đó, ta lễ bái đó, thì tất cả các tội quá khứ chúng ta tiêu, các cái tội quá khứ chúng ta tiêu hết đó, thì bây giờ chúng ta mới nó vãng sanh cực lạc. Bây giờ mình nhiều giảm tiếp.